Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương đó là Chiến thắng. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Vạn La, một trong ngũ đại đệ tử chân truyền xuất sắc nhất, đã thách đấu với Phương Hàn vì muốn chiếm tin tức của ngũ hành linh căn, đồng thời còn muốn chiếm cả cái pháp quyết tu luyện của ngũ hành cái gì đấy, ngũ hành thì ngũ đế đại ma gì đấy, thổ tà khí gió, đại khái là một môn thần thông tu luyện rất cao. Và hắn cũng quyết tâm bỏ ra cái môn bản vũ đại lực thần thông do Hoa Thiên Đô truyền thụ. Và tuy rằng hắn hơn Phương Hàn hai đại cảnh giới, đã đến tầng thứ bảy là kim đan cảnh, tuy nhiên Phương Hàn lại có đạo khí ma đạo huyết thương khung và có rất nhiều môn thần thông phụ trợ khác, cho nên hiện tại thế trận đang giằng co. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem điều gì sẽ làm nên thắng lợi của Phương Hàn. Hiện tại thì Vạn La đem kim đan của mình hợp nhất cùng với La Sinh Môn, khiến cho La Sinh Môn tạm thời có đủ lực lượng chống lại ma đạo huyết thương khung. Đây là một loại pháp môn tiểu xảo. Kim đan của cao thủ kim đan cảnh cũng là một loại bảo bối, mà La Sinh Môn là pháp bảo hắn đã mất nhiều năm vất vả dùng tinh huyết tế luyện, cho nên có thể hợp nhất cùng thân thể. Tuy uy lực chỉ tạm thời được tăng lên, cũng không phải là đạo khí, thế nhưng cũng không tầm thường. Mượn mộc sinh hỏa à? Được, để hắn nếm thử sự lợi hại của thần thông ngũ đế đại ma. Phương Hàn khẽ động tâm, lập tức đem mộc hoàng cương khí phát tán ra. Đám mộc hoàng cương khí này không phải để cung kích, mà dung nhập vào đại nhật hỏa tai, chu tước vũ, phượng hoàng minh, còn có xích đế hỏa hoàng khí nữa. Lập tức trong đó, mộc khí bị lửa thiêu đốt xảy ra biến hóa không tưởng tượng nổi. Chú tước thần điểu, phượng hoàng thần điểu lập tức tăng lên thập bội, mà không dừng lại ở đó, đại nhật hỏa tai càng khủng bố hơn, một vòng sáng giống như mặt trời chiếu rọi tứ phương, từng cái vòi hỏa diễm phun ra nuốt vào khiến thiên địa biến thành màu hoàng kim sắc, hư không đều bị cháy cho vặn vẹo tựa hồ muốn sụp đổ. Đương nhiên, lợi hại nhất biến hóa chính là xích đế hỏa hoàng khí. Môn thần thông này nguyên lai rất nhỏ yếu, thế nhưng lúc này được mộc hoàng cương khí nhen nhóm lên, chẳng khác gì lửa cháy thêm dầu, giống như nước vỡ đê vậy. Một pho tượng xích đế khống chế hỏa diễm triệt để ngưng tụ hình thành, còn có một tôn hỏa hoàng bay lên, diện mục dần rõ ràng. Hai tôn hoàng đế cùng nắm giữ hết thảy hỏa diễm của thế giới, bản chất cường đại đã tiếp cận với căn nguyên của hỏa diễm. Cho dù là ánh sáng mặt trời của đại nhật hỏa tai, khi gặp phải xích đế và hỏa hoàng, cùng phát sinh biến hóa tiếp cận, sau đó quay chung quanh, hai tôn hoàng đế này tỏ vẻ thần phục. Tuy hỏa diễm của đại nhật hỏa tai hiện tại cường đại hơn so với xích đế hỏa hoàng khí, thế nhưng đây nó thuộc về lĩnh vực cấp bậc. Chu tước vũ phượng hoàng minh, hai chủng hỏa diễm thần thông này thì càng không cần phải nói, sớm quay quanh xích đế, hỏa hoàng, nhẹ nhàng bay múa, tựa hồ đang ca tụng hai vị thái cổ hoàng đế này, một lần nữa buông xuống nhân gian, lần nữa nắm giữ hết thảy uy năng hỏa diễm. Mộc hoàng cương khí của Phương Hàn kịch liệt tiêu hao, thiêu đốt lên, thế nhưng uy lực của mấy loại thần thông hỏa diễm được gia tăng gấp bội, quả thực là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ với âm ba của hỏa diễm thiêu đốt cũng có thể xé rách thân thể người thường. Ta nắm giữ hết thảy hỏa diễm của nhân gian. Xích đế hỏa hoàng phát ra âm thanh trầm trọng, tất cả hỏa diễm như núi áp bách tới Vạn La. À, Vạn La vừa rồi phá vỡ linh lung đại la thiên, cơ thể đang vọt ra muốn nhắm vào Phương Hàn phát ra thủ đoạn tuyệt sát. Lúc này thình lình thấy uy lực của mấy đại thần thông hỏa diễm của Phương Hàn tăng lên lợi hại như vậy, hỏa diễm như núi cao mãnh liệt đè xuống, nhiệt lực rất mạnh, tựa hồ khiến mỗi một giọt máu trong cơ thể hắn sôi lên. Kim đan trong đầu hắn có vài môn thần thông hỏa hệ như là Hạo Thiên Chân Hỏa, Bích Diễm, Thất Tu Mang đều bắt đầu run rẩy, tựa hồ sợ hãi xích đế và hỏa hoàng. Thần thông tu luyện tới tứ trọng âm dương cảnh đã có linh tính, đây vốn là chuyện tốt, thế nhưng hiện tại linh tính hỏa diễm lại bị uy áp ảnh hưởng. Vạn La muốn gia tăng vài phần lực lượng nữa mới có thể vận chuyển thần thông. Chỗ lợi hại của ngũ đế đại ma thần thông chính là áp chế hết thảy thuật pháp ngũ hành, đó là bản năng uy áp. Hơn nữa, ngũ hành là có thể bổ sung cho nhau, tương khắc lẫn nhau, tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể tự mình mở ra không gian, biến đổi cả một phương thế giới. Phương Hàn tu luyện ngũ đế đại ma thần thông, trong đó thanh đế mộc hoàng công cường đại nhất, cơ hồ đã luyện tới đại thành. Thế nhưng hắn không lấy ra đối địch mà để gia tăng thần thông hỏa diễm, bởi vì thần thông hỏa diễm là do cao thủ kim đan, hỏa vân tiên tử luyện thành, cảnh giới so với hắn cao hơn nhiều. Nắm giữ mộc hoàng cương khí, mượn mộc để sinh hỏa, đây là lựa chọn sáng suốt nhất, cũng là bí pháp trong ngũ đế đại ma thần thông. Phương Hàn dùng hỏa diễm lần nữa ngăn chặn vạn la, lập tức trong đó linh lung đại la thiên lại được dựng lên, vây chặt vạn la trong đó. Hơn nữa trong ngọn lửa, mỗi lần được hắn liên tục đánh ra thần thông, một trường xuất ra, một bàn tay cự đại như kim thiết bổ ra, chính là kim cương thiết cốt đại thủ ấn, một trong 28 chủng thần thông. Ngay sau đó là vô số tia chớp từ trên người Phương Hàn bạo phát, biến thành lợi chảo. Theo bàn tay của Phương Hàn, một cái lợi chảo bằng thiểm điện phóng ra. Đây là đại thần thông hư tinh điện linh chảo. Sau đó Phương Hàn lại phát ra ngoài mấy môn thần thông mang tính công kích lợi hại như trưởng không thất chân quyền, xích huyết trùng, phá sát đạo, xã tắc kiển nguyên kính, liên tục công kích, từng đợt oanh tạc, tuyệt đối không cho vạn la có thời gian để thở. Cùng lúc đó thì ma đao huyết thương khung cũng được thu trở lại. Huyết dạ chi vương, nhân bảo hợp nhất. Huyết dạ chi vương qua đó mạnh mẽ tiến nhập vào đầu Phương Hàn, lập tức toàn thân Phương Hàn bốc lên từng lớp huyết quang, qua lại như con thoi, du động bất định. Ngay cả hai môn đại thần thông, xa tước du thần khí hay chân hình huyễn ảnh thật cũng đem ra dùng. Răng rắc, công kích liên tiếp được tung ra, cương khí của La Sinh môn tháng quái bị oanh mở, phía trên môn hộ sinh ra từng sợi vết nứt, tuyệt phẩm bảo khí này vậy mà lại bị tổn hại. Hơn nữa viên kim đan của Vạn La có thể bị oanh kích bắn ra. Đây là tuyệt đối chèn ép. Vạn La thật không ngờ là Phương Hàn có nhiều thủ đoạn như vậy. Tầng tầng lớp lớp chất chồng lên nhau, liên miên bất tuyệt. Tiểu tử này sao lại có nhiều thủ đoạn như vậy? Lại có thể vứt bỏ mộc hoàng cương khí mà bản thân đã luyện thành. Ta cũng không sợ người có thủ đoạn lợi hại. Thủ đoạn càng lợi hại, ta vẫn có thể đánh cho người hòa dây nước chảy. Cá cắn môi, Vạn La động ý niệm. Trong ngực áo đột nhiên mở ra một cái bách bảo nang, một viên đan dược bay ra, nó chính là phong ma tổn thọ đan. Vạn La dựa vào viên đan dược này mà có lòng tin tất thắng Phương Hàn. Hắn chậm chạp không chịu phục dụng là bởi vì viên đan dược này sẽ giảm bớt 100 năm tuổi thọ, hơn nữa cả đời chỉ được dùng có một lần. Cho dù là cao thủ kim đan, thọ nguyên ít nhất cũng phải 1000 năm, thế nhưng cũng chẳng ai muốn giảm bớt đi 100 năm tuổi thọ. Thế nhưng, khi viên đan dược này bay lên, một đạo huyết quang mãnh liệt sáng chói bức người trực tiếp ném bay La Sinh môn đi. Vạn La nổi giận gầm lên một tiếng, kim đan bay tới chỗ Phương Hàn, hai vật chạm nhau, huyết quang bị đẩy lùi. Thế nhưng một cái long chảo cự đại lăng không hiện ra, chộp được phong ma vạn thọ đan vào trong tay. Vạn La, ta biết mà, sao ngươi lại có lòng tin giao thủ với ta như vậy? Ngươi là dựa vào phong ma tổn thọ đan sao? Hiện tại con bài cuối cùng của ngươi cũng bị ta đoạt đi, ngươi dựa vào cái gì đấu với ta? Cua đi chứ. Phương Hàn bạo phát ra tiếng cười khả ố. Chỉ với thủ đoạn như vậy, hắn đã xác định thắng lợi sẽ thuộc về tay mình. Ngao. Phong ma tổn thọ đan của Vạn La bị Phương Hàn cướp đi. Hắn biết không thể cứu vãn, trong cổ họng phát ra tiếng rít gào như dã thú, bộ dạng như điên cuồng, kim đan xoay tròn mãnh liệt. Phương Hàn cười lạnh, lần nữa điều khiển thần thông đuổi theo. Hắn muốn đem kim đan của Vạn La chém tan, khiến tu vi của hắn tổn thất thảm trọng. Cũng là việc tốt để loại bỏ cái bộ dáng kiêu ngạo quán, xác lập vị trí đỉnh cao của mình ở Vũ Hóa Môn. Dừng tay, Linh Tiêu thấy Phương Hàn hóa thân thành huyết sắc đao mang muốn chém kim đan của Vạn La, lập tức đoán ra thủ đoạn của Phương Hàn, muốn đánh tan kim đan của đối phương, làm tổn hại tu vi của Vạn La. Cho dù tuyệt phẩm bạo khí cũng không phá tan được kim đan, thế nhưng đạo khí thì có thể. Nếu như kim đan bị phá tan, Vạn La tối thiểu phải mất vài chục năm tới 100 năm khổ tu mới bù đắp lại được. Chỉ sợ cả đời này cũng bị hủy tiền đồ. Tu luyện tiên đạo thần thông giống như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui. Nếu như kim đan của Vạn La bị hủy, khổ tu 100 năm mới bù khuyết lại, như vậy phải lùi lại 100 năm thời gian tu đạo vĩnh viễn không đủ, bởi vậy chỉ sợ vĩnh viễn không có hy vọng trường sinh. Lúc trước nếu Vạn La ăn vào phong ma tỏn thọ đan, tuy giảm bớt 100 năm thọ nguyên, thế nhưng khi đoạt được bí quyết vũ đế đại ma thần thông thì rất lãi. Hiện tại thua người lại bị chám kim đan, thì là bố của trắng tay. Linh Tiêu mạnh mẽ phát ra một đạo cương khí ngăn cản huyết man, muốn đỡ thay cho Vạn La. Thế nhưng Già Lam cũng phát ra một đạo cương khí màu lam mênh mông. Thế nào, Linh Tiêu, ngươi muốn lấy hai đánh một sao? Oanh! Lúc Linh Tiêu và Già Lam phát sinh biến cố, thì kim đan của Vạn La đã bị một đao của Phương Hàn chém trúng. Một viên kim đan tròn ẩn chứa rất nhiều loại thần thông, đột nhiên xuất hiện những vết nứt chẳng chịt. Vạn La thoáng cái rơi xuống thiên hình đài, hộc ra từng ngụm máu tươi, đầy tiên huyết đen ngòm. Mà Phương Hàn cũng vừa thu hồi thần thông đứng trên đài, lạnh lùng nhìn Vạn La. Thế nào? Ngươi đã thất bại, còn ta thì đương nhiên là thắng. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Ngươi nếu như muốn còn tiếp tục chiến đấu, ta cũng sẵn sàng phủng bồi. Chẳng qua là tu luyện cả đời của ngươi sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Ngẫm lại, thiên tân vạn khổ, tu luyện tới kim đan là bị tiêu đán. Vậy có đáng không? Âm thanh của Phương Hàn rất lớn. Đây hoàn toàn là âm thanh của người chiến thắng. Tất cả đệ tử chân truyền đều nghe được. Vạn La sư huynh vậy mà thua. À, Vạn La sư huynh tràn đầy tự tin, có đòn sát thủ sao lại thất bại như thế? Đòn sát thủ của Vạn La sư huynh là Phong Ma Tổn Thọ Đan, bí truyền của Thái Nhất Môn. Viên đan dược này nghe đồn là đan dược tự sát, chính là thu thập hủy diệt nguyên khí của thiên ngoại, sau đó dẫn phát ra tinh khí huyết của tàn thân, khiến cho pháp lực tăng vọt, phong ma vô địch. Đáng tiếc Phương Hàn quá nhanh trí là có thể cướp được phong ma đan, khiến cho Vạn La sư huynh thất bại trong gang tấc. Đúng vậy, nếu Vạn La sư huynh phục dụng đan dược này, hủy diệt nguyên khí, kích phát toàn lực, Phương Hàn tuyệt đối không phải là đối thủ. Tiềm lực của một cao thủ kim đan là rất lớn. Vạn La sư huynh thua oan rồi. Oan? Tuyệt đối không oan. Phương Hàn mới tu luyện đến thiên nhân cảnh, thế nhưng lại cùng kim đan cao thủ ngang sức cân tài. Lần này thắng, tìm được nơi có ngũ hành linh căn, ban vũ đại lực thần thông, thái bạch kim tinh thạch, vạn trọng nhu thủy tinh. Hắn còn thăng tiến không biết nhanh đến mức độ nào, chỉ sợ rất nhanh sẽ thành kim đan. Xem ra trong vũ hóa môn, ngoại trừ thiên đô sư huynh, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Lần này hắn thắng Vạn La đã xác lập được uy danh. Cũng chưa chắc, Mạnh Thiểu Bạch còn chưa trở về. Nếu hắn trở về chỉ sợ lại nổ ra một hồi long tranh trở hổ đấu. Cứ chờ xem, sau này tất sẽ có được xem náo nhiệt. Chẳng lẽ các ngươi không muốn đi lôi kéo làm quen với Phương Hàn sao? Dù sao chúng ta cũng là sư huynh đệ vũ hóa môn. Hắn có thể luyện chế nguyên anh đan, như vậy có thể cung cấp cho chúng ta đại lượng đan dược. Tốc độ tu luyện của chúng ta nhất định gia tăng thập bội, có hy vọng tiến tới trường sinh. Bằng không, nếu không tu luyện đại thần thông, một ngày kia chết già, hóa thành bụi đất, thì bao nhiêu cố gắng cũng uổng công. Chết già, hóa thành bụi đất quả thật đáng buồn. Nhưng vũ hóa môn chúng ta đã từng có rất nhiều đệ tử, có đại thần thông cũng chết già, thậm chí có cả cao thủ ngàn năm, thập trọng nhưng chậm chạp không bước vào trường sinh bí cảnh, cuối cùng rồi cũng chết già, đan dược gì cũng không dùng được. Phương Hàn không nghe thấy những lời nghị luận này mà gắt gao nhìn chằm chằm vào Vạn La. Đối phương tuy bị mình chém nứt kim đan, nguyên khí đại thương, thế nhưng là ông chết vẫn còn cái nọc ở đít. Nếu như liều chết mà tới, Phương Hàn cũng phải cẩn thận vạn phần. Ừ, Phương Hàn, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Lần này ta thua một chiêu, không tới 10 năm, ta khẳng định sẽ tìm ngươi. Ngươi chờ trên thiên hình đài đi, ta và ngươi sớm muộn còn một trận chiến. Vạn La dùng âm thanh khàn khàn mà nói, trong giọng nói có vẻ rất không cam lòng. Bởi vì lần này hắn tổn thất thực sự là quá lớn. Ta chờ ngươi, nhưng mà 10 năm chỉ sợ ngươi cũng không khôi phục lại được thực lực. Phương Hàn lạnh lùng cười nói, ngươi đã nhận thua, vậy đại biểu lần đánh cuộc này ta thắng. Bí quyết bán vũ đại lực thần thông, vạn trọng nhu thủy tinh, thái bạch kim tinh thạch đều thuộc về ta. Đây cũng là quy củ khiêu chiến của vũ hóa môn khi ở trên thiên hình đài. Ta đương nhiên là muốn trong vòng 10 năm giao thủ với ngươi. Nếu không qua 10 năm, ngươi đã bị thiên đô đánh cho tan thành tro bụi. Nói thật cho người biết, lần này thiên đô sư huynh đi Thái Nhất Môn chính là nhờ một kiện tiên khí của người ta để luyện thành trường sinh bí cảnh. Người hôm nay tuy chiếm được đại tiện nghi, nhưng sau khi nghe được tin này thì chỉ sợ cao hứng không nổi đâu. Vạn La cười âm trầm, quét mắt nhìn rất nhiều chân truyền đệ tử ở đây, đột nhiên bay về phía Vạn La Phong. Hừ, Linh Tiêu hung hăng liếc nhìn Giả Lam rồi cũng bay đi. Chỉ dựa vào một kiện tiên khí là có thể giúp người luyện thành trường sinh bí cảnh sau. Nếu vậy thì Thái Nhất Môn đã chật ních cao thủ trường sinh bí cảnh đông như lợn con, trở thành vạn cổ cự đầu cả rồi. Nói thật cho người biết, vũ hoa môn ta cũng không phải là không có tiên khí. Hết lần này tới lần khác qua thiên đô lại muốn bỏ gần tìm xa. Lần này trưởng môn giải cứu ta ra chính là dùng tiên khí để phá vỡ Thái Nguyên Tiên Phủ. Phương Hàn lạnh lùng cười nói, tuy thiên hàn kính trước kia là tiên khí, bây giờ chỉ là tuyệt phẩm đạo khí đã bị đánh xuống một cấp. Thế nhưng Phương Hàn muốn chuyển tin tức này ra, để cho đám đệ tử chân truyền kính ngưỡng đối với môn phái, đồng thời không đến mức là bị ảnh hưởng bởi lời nói lung lạc nhân tâm của Vạn La. Về phần Hoa Thiên Đô dựa vào tiên khí muốn tiến vào trường sinh bí cảnh sau, đó là nằm mơ. Phương Hàn ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ cùng với thần bí nhân Hàn Huyên suốt hơn chục năm, biết đạo trường sinh bí cảnh là cấp bậc kinh khủng cỡ nào. Có rất nhiều cao thủ thập trọng thần thông bí cảnh nghịch thiên cải mệnh, Thế nhưng cứ duy trì như vậy mà không thể thành công, cuối cùng chết già. Quả nhiên Phương Hàn vừa nói vậy, lập tức đệ tử Vũ Hoa Môn đều kinh ngạc. Nguyên lai Vũ Hoa Môn ta cũng có tiên khí, xem ra Vũ Hoa Môn ta trở thành đệ nhất tiên đạo, có cơ hội chống lại Thái Nhất Môn rồi. Điều này chắc không phải là chuyện khó. Đúng vậy, chúng ta cứ cố gắng tu luyện. 3 năm sau, đám đệ tử Thái Nhất Môn khi ở trên đại hội quần tiên cũng không dám giễu võ dương oai với chúng ta nữa. Vậy cũng đúng, Hoa Thiên Đô sư huynh cấm chúng ta xung đột với Thái Nhất Môn, hiện có Phương Hàn chống lại hắn, mệnh lệnh quán chỉ sợ cũng khó có thể áp dụng, chúng ta có thể buông lỏng một hơi. Vũ Hoa Môn ta có tiên khí thì cũng bớt lo một chút, lần quần tiên đại hội này sẽ không bị Thái Nhất Môn đàn áp nữa. Phương Hàn lại không để ý tới những thứ này, mạnh mẽ vồ ra một chảo, đại lực, bàn vũ thần thông, thái bạch kim tinh thạch, vạn trọng nhu thủy tinh, trên tấm bảng thiên hình cung bị hắn tóm vào trong tay. Thần niệm cường đại quán lập tức thẩm thấu vào trong sách ngọc bản vũ đại lực thần thông. Trong khoảng thời gian ngắn, ý niệm hào hùng mênh mông của pháp quyết và hình vẽ cuồn cuộn mà đến truyền vào trong đầu hắn, tựa hồ muốn đem mọi thứ trong đầu hắn chấn cho nổ tung. Không sai, đây là pháp quyết tu luyện của bản vũ đại lực thần thông. Vạn La này ngược lại không có dở trò. Ừ, ở trên thiên hình đài mắn dám dở trò sao? Ta còn không dám dở trò nữa là... Nếu như hắn thắng, ngược lại bí quyết của ngũ đế đại ma thần thông cũng rơi vào tay hắn thôi. Phương Hàn và Diêm trò chuyện với nhau. Đi, trở về đem thái bạch kim tinh thạch, vạn trọng nhu thủy tinh luyện hóa. Bạch đế kim hoàng trảm và hắc đế thủy hoàng quyền cũng có thể có chút thành tựu. Khi tìm được ngũ hành linh canh thì sẽ đại thành, luyện được đầy đủ ngũ hành. Trong lòng Phương Hàn thập phần đắc ý. Lần này chiến thắng Vạn La trên cơ bản đã xác lập địa vị không thể dao động trong môn phái. Động linh tiêu của Nam Vạn La, Tây Giả Lam, Bắc Giao Quang và Trung Thiên Đô từ nay sẽ có thêm luân hồi phong của Phương Hàn. Nhưng mà trước khi đi, Phương Hàn không quên nói vài câu. Hắn ôm quyền chắp tay với các đệ tử, chư vị sư đệ. Phương Hàn ta cũng là có chút thủ đoạn, có thể luyện chế nguyên anh đan. Chư vị sư đệ nên như khuyết thiếu đan dược có thể đến luân hồi phong tìm ta. Phương Hàn tuyệt đối không cao kiệt. Mặt khác, ta luyện chế đan dược đại đa số đều tặng cho Giả Lam sư tỷ, Thanh Tuyết sư tỷ. Các người đến cầu các nàng cũng sẽ không thiệt thòi. Hiện tại ta phải về bế quan, chứ vị sư đệ xin tự tiện. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn rời khỏi thiên hình đài, hóa thành một đạo hỏa quang bay tới luân hồi phong của mình. Vừa nhập vào luân hồi phong, Phương Hàn lập tức vận chuyển pháp lực toàn thân, một ngón tay điểm lên thái bạch kim tinh thạch. Khối đá đến từ thiên ngoại này lập tức bộc phát ra phong duệ của thái bạch kim tinh, cắt chém ra tứ phía giống như ngàn vạn lưỡi phi kiếm đâm loạn khắp nơi. Mặt đất của phòng đan lập tức xuất hiện nhiều khe rãnh thật sâu. Thái bạch kim tinh chi thạch chính là nguyên thạch hạch tâm của một ngôi sao ở thiên ngoại. So với tiên tiên huyết ngọc càng khó kiếm hơn, là ngũ kim tài nguyên khoáng sản phong phú của các ngôi sao. Tính ra thì 10 vạn năm hay 100 vạn năm thời gian, ngũ kim khí dần dần bị sức hút của trái đất hấp dẫn tới, rồi nổi lên ngưng tụ thành một đoàn rất to, kim khí trở nên rất tinh khiết. Đoàn kim khí này phi thường sắc bén, trên mạch phát ra bạch quang sáng chói có thể chọc mù mắt của người thường. Cho dù cao thủ nhục thân thập trọng, thần biến cảnh nếu như cứ nhìn chằm chằm vào thái bạch kim tinh thạch, con mắt cũng bị chảy máu mà dẫn tới mù lòa. Cũng chính là bởi vì như vậy mà người bình thường tu luyện kim hệ thần thông đều không thể luyện hóa khối thái bạch kim tinh thạch này. Nếu như cưỡng chế luyện hóa, ngũ kim khí nhập vào cơ thể, thân thể sẽ bị phá tan. Thế nhưng Phương Hàn tu luyện là bạch đế kim hoàng trảm thì lại không xuất hiện vấn đề này. Ngũ kim khí càng dày đặc đối với hắn thì càng tốt. Thái mạch kim tinh thạch bị một ngón tay của Phương Hàn điểm trúng, pháp lực cường đại làm cho khối đá ẩn chứa không biết bao nhiêu kim tinh chi khí này tan chảy. Bạch kim vô cùng chói lọi tuôn ra, lại bị Phương Hàn há miệng hút lấy như trăm sông đổ về một biển, toàn bộ bị hút vào trong khoang miệng. Đám bạch kim chói lọi này vô cùng sắc bén, đứng gần có thể bị cắt nát, đao kiếm cũng có thể bị chặt đứt. Thế nhưng khi tiến nhập vào trong miệng Phương Hàn thì lại rất phục tùng. Hắn mạnh mẽ luyện xuống, dần dần nó biến thành từng luồng bạch kim tiểu xà, liên tiếp vận chuyển, hợp thành một tòa đại trận. Trong đại trận, dần hiện ra hai bóng người, một nam một nữ, cũng là hai vị hoàng đế, là Bạch Đế và Kim Hoàng. Một khi ngưng tụ thành công, hai tôn hoàng đế, kim khí đầy trời lập tức phục tùng, đều giống như thủy triều dũng mãnh tiến vào miệng hắn dần bị ngưng tụ, lần nữa bị luyện thành đại trận. Phương Hàn án chiếu theo công pháp Bạch Kia Đế Kim Hoàng Trảm, từng bước một thu nạp kim khí, truyền linh tính cho thái bạch kim tinh này. Hắn muốn tu luyện Bạch Đế Kim Hoàng Trảm thì cần có vô tận canh kim chi khí. Nếu như dựa theo tốc độ bình thường phải hấp thu rất nhiều ngũ kim tài nguyên khoáng sản khắp nơi, thời gian thu thập có khi mấy năm, mấy chục năm, thậm chí là còn hút khô mấy cái quặng mỏ, sau đó phải đi khắp nơi tìm kiếm. Đây là việc cực kỳ lãng phí thời gian. Thế nhưng hiện tại một viên thái mạch kim tinh thạch này trong đó giống như ẩn chứa mấy cái mỏ quặng chứa đầy ngũ kim khí, khối lượng khổng lồ không thể tưởng tượng nổi, đủ có thể khiến cho Phương Hàn luyện thành sơ bộ bạch đế kim hoàng trảm. Một viên thái mạch kim tinh thạch này nếu như đến vạn quỳ hải thị để bán thì không biết giá cả sẽ là bao nhiêu. Nhưng môn phái kiếm tu như là Thông Thiên Kiếm Phái, Nhật Nguyệt Kiếm Tông hay Đan Đỉnh Kiếm Phái đều rất cần bảo vật này. Một trưởng lão kiếm tu chiếm được tảng đá này có thể trở về Tân Khổ tế luyện để luyện thành một kiện thượng phẩm bảo khí, thậm chí là tuyệt phẩm bảo khí phi kiếm. Bằng vào một kiếm này có thể hành tẩu tứ phương, uy lực của bản thân không biết gia tăng bao nhiêu. Bạch đế kim hoàng, ngũ kim chi anh, linh tính bất hủ. Phương Hàn đọc lên chú ngữ, trong khoảng thời gian ngắn tất cả ngũ kim khí đều biến thành đại trận. Trong đại trận ngoại trừ bạch đế và kim hoàng tọa chấn còn có rất nhiều kim long bạch hổ, cự nhân cương thiết, rồi đao thương kiếm kích các kiểu con đà điểu. Hết thảy đều là vật phẩm biểu tượng cho việc sát phạt chi khí, tất cả đều nổi lên trong đại trận. Cuối cùng rất nhiều kim khí thu lại, đại trận ngưng kết hình thành. Trong khoảng thời gian ngắn hư không chuyển tới vô số kim quang thiết mã, âm thanh gào thét dồn dập tựa như là thiên mã buôn đẳng đồng thời trùng sát, sát phạt chi khí như ẩn như hiện. Đây chính là niệm độc hữu chém giết của bạch kim đế hoàng. Trong ngũ hành thì kim là sắc bén nhất chủ về sát phạt, cho nên kim hệ thần thông là lợi hại nhất trong lúc sát nhân tranh đấu. Thần thông mạnh nhất khi giết địch của trưởng giáo Vũ Hoa Môn cũng là kim hệ thần thông, dùng nó để mà thuấn sát kim khí hướng tới phổi. Đại trận ngưng kết mà thành, Phương Hàn liền đem tất cả kim khí thu nạp về phổi. Lập tức từng mảnh lá phổi đều biến thành màu bạch kim sắc vô cùng chắc chắn. Trong lúc hắn hô hấp thổ nạp ra, ý thức còn mang theo màu vàng kim nhàn nhạt, trong đó ẩn chứa sát phạt chi khí cực kỳ mãnh liệt. Cùng lúc đó ánh mắt quán cũng thỉnh thoảng lập lòe bạch quang khiến người ta chói mắt. Nhà, một hơi bắn ra tảng đá xanh thật lớn ở dưới nền nhà như bị cắt xén, toàn bộ đều lưu lại dấu vết sâu vài thước như bị một thanh phi kiếm sắc bén chém trúng. Lúc này Phương Hàn mới biết uy lực của bạch đế kim hoàng trảm của mình. Từ nay về sau hắn cũng không cần dùng tới phi kiếm nữa. Môn công phu này chính là loại phi kiếm tốt nhất, há miệng thổ khí, kim khí so với phi kiếm còn lợi hại hơn nhiều. Đáng tiếc là ma đao huyết thương khung đã biến thành đạo khí, nếu mà ta hấp thu được thanh đao này, bạch đế kim hoàng trảm không biết sẽ luyện tới trình độ nào. Phương Hàn lắc đầu vứt bỏ ý nghĩ này đi. Luyện hóa toàn bộ thái mạch kim tinh thạch, kế tiếp chính là vạn trọng nhu tình thủy, hay còn gọi là vạn trọng nhu thủy tinh. Đây cũng là một pháp bảo thủy hệ cực kỳ lợi hại. Trên mặt của nó bao hàm vạn loại hơi nước, mỗi một đạo hơi nước đều cực kỳ trầm nặng, chính là tinh hoa thiên địa ngưng kết thành. Đây là chí bảo khó cầu, cấp độ không kém gì thái bạch kim tinh thạch. Phương Hàn lần này cũng không có hao phí bất cứ lực lượng nào, làm cho vạn trọng nhu thủy tinh này mở ra. Bàn tay khẽ động, hấp lực tràn ra, hấp thu đám hơi nước kia, rất nhanh luyện thành đại trận, sau đó lắng động xuống chỗ hai quả thận. Phổi thuộc kim, thận thuộc về thủy, cho nên Phương Hàn ẩn chứa kim khí tại phổi, hơi nước ẩn giấu tại thận. Kim thủy nhị khí thoáng cái luyện thành, lập tức thân thể Phương Hàn lần nữa lột xác cao hơn một chút, cả người biến thành một nam tử cao chín xích, dáng người cực kỳ cân xứng, mái tóc đen tuyền tung bay lất phất, có lẫn vài sợi bạch kim. Liếc mắt nhìn lại, trông hắn lúc này tràn đầy tiên khí của một hot boy nổi loạn. Lúc này hắn chỉ cần hơi vận chuyển ngũ hoành trong cơ thể, từng sợi huyết nhục chặt chẽ giao thoa, một cỗ tinh khí khổng lồ quán chú đem thân xác tẩy rửa một lần. Trước kia bởi vì phục dụng phong ma tổn thọ đan, bây giờ nội thương của thân thể đã toàn bộ khỏi hẳn, thọ nguyên lần nữa được tăng lên. Hiện tại trong thân thể của hắn, xích đế hỏa hoàng khí đã có chút thành tựu, hắc đế thủy hoàng quyền vừa rồi cũng tế luyện thành công. Bạch đế kim hoàng trảm cũng tới một tình trạng nhất định, thanh đế mộc hoàng công thì càng đại thành, hiện tại duy nhất còn chưa có thành tựu là hoàng đế thổ hoàng đạo, phải tìm được pháp bảo hệ thổ hoặc là ngũ hành linh căn mới có thể luyện thành. Thiên nhân cảnh muốn tu luyện tới quy nhất cảnh thì nhất định cần phải tu luyện đầy đủ ngũ hành, thử tìm ngũ hành linh căn xem, chuyện này nhất định phải làm. Phương Hàn mở tấm địa đồ của ngũ hành linh căn ra. Lập tức trong lúc này trên bản đồ hiện ra rất nhiều dãy núi, quốc gia, lãnh thổ như là Đại Ly Vương Triều, Đại Húc Vương Triều, vân vân và mây mây. Nhưng mà những địa phương này cũng không có ngũ hành linh căn, Trên mặt còn có một mũi tên ký hiệu, trực tiếp hấp dẫn ánh mắt của người nhìn. Nó ám chỉ tới một quốc gia, là quốc gia thiên hạ đệ nhất Đại Huyền Quốc. Ở một địa phương là một mảnh rừng hoang vô biên vô hạn. Ở chỗ sâu nhất trong rừng hoang này có một tòa thần miếu cổ lão được mũi tên điểm tới. À, đây là Man Hoang Thần Miếu. Không thể tưởng được là ngũ hành linh căn lại ẩn giấu ở chỗ này. Diêm kinh ngạc hô lên. Man Hoang Thần Miếu, đây không phải là nơi di tích văn minh cổ đã bị hoang phế rồi sao? Tại Man Hoang rừng tùng hoang vu, không biết có bao nhiêu thần miếu như vậy. Trong mỗi tòa thần miếu đều có một dã thú cổ quái chiếm cứ, thậm chí là thổ dân còn có thực lực rất mạnh. Ngay cả Man Hoang Ma Tông cũng ở đây, chính là một nơi thập phần nguy hiểm. Phương Hàn đọc qua cuốn Chu Thế Giới cho nên cũng biết được đại khái. Vị trí thế giới mà bản thân đang ở được gọi là Huyền Hoàng Đại Thế Giới, không biết hình thành được bao nhiêu tỷ năm, lấy thiên địa làm trung tâm, được vực ngoại thiên ma gọi là thế giới chủ. Trong đó có rất nhiều điều huyền diệu, nghe đồn chỗ đó ở gần tiên giới. Thế giới chi thụ cũng chính là sinh trưởng của Huyền Hoàng Đại Thế Giới này. Trừ những cái đó ra thì bên ngoài, Huyền Hoàng Đại Thế Giới còn có rất nhiều vùng hư không. Trong hư không có vô cùng vô tận các ngôi sao cũng trải qua hàng tỷ năm tồn tại. Còn có vô cùng vô tận thời không phong bạo. Ở trong thời không phong bạo cũng có rất nhiều không gian cùng với thế giới đứt gãy, cũng không biết trong đó có thứ cổ quái gì. Tóm lại cho dù cao thủ trường sinh bí cảnh cường đại nhất cũng vô pháp thăm dò một phần ức vạn thiên địa vũ trụ. Thậm chí ngay cả Huyền Hoàng Đại Thế Giới này cũng không cách nào thăm dò hết được. Man Hoang Thần Miếu là bên ngoài Đại Huyền Quốc. Trong rừng Man Hoang có rất nhiều thần miếu bị vứt bỏ. Nghe đồn thật lâu trước kia, trong rừng hoang này bỗng xuất hiện một người. Người này đã xây dựng được cả một đế quốc khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn Đại Huyền Quốc hiện tại. Bên trong có dựng lên rất nhiều tòa thần miếu khổng lồ. Thế nhưng không biết vì sao đế quốc khổng lồ này trong vòng một đêm gặp phải một trường kiếp nạn, mấy trăm mấy ngàn ức dân cư toàn bộ tử vong. Ở rất nhiều năm sau, những thành thị thần miếu đều bị vùi lấp trong bão cát. Trong Man Hoang rừng rậm, ở trong khoảng mười mấy vạn dặm thổ địa đã có hơn 10 tòa thần miếu to lớn có thể tùy ý ra vào. Nơi đó đã từng là một thời huy hoàng của đế quốc thần bí kia. Đã từng có rất nhiều đệ tử tiên đạo vào Man Hoang rừng rậm thám hiểm thần miếu, có ý đồ tìm tòi bảo tàng gì đó. Thế nhưng vô luận là đệ tử có thần thông cao cường cỡ nào, khi tiến vào trong thần miếu tìm kiếm bảo tàng thì đều bị vây hãm vào trong đó. Cho dù là sau khi thoát ra được cũng sẽ lọt vào vận rủi, vô duyên vô cớ chết oan chết uổng. Cho nên đại đa số môn phái đều coi Man Hoang Thần Miếu như một cấm địa. Hiện tại ngũ hành linh căn có ở Man Hoang Thần Miếu. Trong một tòa thần miếu, điều này làm Phương Hàn có phần khó xử. Diêm, ngươi có biết bí mật gì nằm ở Man Hoang Thần Miếu hay không? Không biết, Man Hoang Đế Quốc ở trong cuộc đại chiến thần tộc Thượng Cổ, Tam Hoàng, sau đó Huyền Hoàng Đại Thế Giới tàn vỡ, một đại đế quốc hưng thịnh cường đại cuối cùng tan thành mây khói, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Diêm nói, dù sao tiến vào Man Hoang Thần Miếu cũng chỉ có một ít người tu hành, đều là gặp vận rủi một cách khó hiểu. Cho dù có gặp vận rủi hay không, thế nhưng khi thoát được ra, sau này đều trở thành nhất phương bá chủ. Lần này người đi thì nên cẩn thận. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế cũng không có đi thăm dò Man Hoang Thần Miếu, bởi vì hắn tính ra, cảm giác được trong đó có một mối nguy hiểm khó hiểu. Mơ hồ vậy sao? Phương Hàn hít vào một hơi. Nghĩ một lát Phương Hàn quyết định, nếu như không tìm được ngũ hành linh căn, ngũ đế đại ma thần thông của ta muốn thành, chỉ sợ 10 năm chắc chắn không đủ, bắt buộc phải đi. Và lại cái tên Mạnh Thiểu Bạch kia lúc trước đi thần miếu, cho nên chiếm được ngũ hành linh căn, còn không phải rất tốt đó sao? Huống chi lần đi thần miếu này còn phải đi qua Đại Huyền Quốc, ta cũng tiện tới thị trường của Đại Huyền Quốc, mua sắm một ít thiên tài địa bảo. Nguyên lai Đại Huyền Quốc chính là đệ nhất thiên hạ đại đế quốc, dân cư lên tới mấy trăm ức. Quốc thổ to lớn, kéo dài không biết bao nhiêu ngàn dặm, bên trong cực kỳ hưng thịnh. Nổi danh nhất chính là thị trường buôn bán thiên tài địa bảo, có rất nhiều cự đầu thần thông bí cảnh, thậm chí là trưởng sinh bí cảnh, tới các cửa hiệu đó để đổi đồ. Vạn Quy Hải Thị thật ra chỉ là mô phỏng, thành lập theo thị trường buôn bán thiên tài địa bảo của Đại Huyền Đế Quốc mà thôi. Sau lưng Đại Huyền Đế Quốc chính là môn phái tu tiên đệ nhất thiên hạ Thái Nhất Môn, không có người nào dám gây sự. Phạm vi giao dịch ngược lại rất thoáng. Hiện tại một ngày Phương Hàn có thể luyện chế 336 viên nguyên anh đan. Đan dược này vô luận ở đâu cũng đều đắt hàng, có thể đổi lấy không ít đồ tốt. Đi Đại Huyền Quốc tìm bảo tàng cùng với bán hàng cũng là chuyện mắn nhất định phải làm. Sau khi quyết định đi Man Hoang Thần Miếu để tìm kiếm ngũ hành linh căn, Phương Hàn cũng không vội vàng, mỗi ngày im lặng ở trong luân hồi phong của mình để tu luyện, tiếp tục ma luyện ngũ đế đại ma thần thông, nhất là hoàng đế thổ hoàng đạo lúc này là yếu nhược nhất, để nó thông thả hấp thu đại lượng tinh khí, điều chỉnh sự cân bằng ngũ hành. Ngoài trừ mỗi ngày tu luyện thì thời gian còn lại hắn chỉ điểm cho Hồng Di quận chúa và Hạc tiên tử. Tuy một người một hạc chưa luyện tới thần thông bí cảnh, nhưng dưới sự chỉ điểm của Phương Hàn, các nàng tiến bộ rất nhanh, rất nhiều. Cho dù là Long Huyên mà nữ cũng nhận được không ít chỉ điểm. Thậm chí mấy nữ đệ tử chân truyền đám Diệp Phiêu Linh, Lạc Thủy, Sa Khinh Mi cũng phải nhờ Phương Hàn chỉ điểm, thậm chí là Già Lam được lợi không ít. Cảnh giới của Già Lam tuy cao hơn so với Phương Hàn đã tu thành kim đan, thế nhưng đối với trình độ nhận biết tu vi lại xa xa không bằng Phương Hàn. Phương Hàn mỗi khi đàm luận về chuyện tu luyện đạo thuật, thường thường điểm cái là chúng trọng tâm. Câu nói đầu tiên là phá giải bí ẩn mà nàng đã khổ tư nhiều năm. Hắn sở hữu hiểu biết sâu như vậy đối với tu luyện đạo thuật là vì Giao Long Diêm, mà mặt khác thì hơn phân nửa là lúc ở Thái Nguyên Tiên Phủ được đàm luận 15 năm với thần bí nhân cao thủ kia. Thần bí nhân kia trong Thái Nguyên Tiên Phủ không biết cường đại đến mức nào, đối với bản chất của đạo thuật, người này quả thật là nhìn thấu đến tận bổn nguyên thế giới. Phương Hàn được hắn dạy bảo, bây giờ đối với con đường tu luyện không thua một tên cự đầu nào, không cần bất luận một lão sư nào chỉ điểm cả, mà hắn còn chỉ điểm cho người khác. Trừ những cái nó ra thì Phương Hàn còn chỉ điểm cho một ít nội ngoại môn đệ tử lên luân hồi phong xin đan dược, thậm chí có cả đệ tử chân truyền. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, Phương Hàn đã ổn định được sự tuần hoàn của ngũ hành, hơi có chút thành tựu, đồng thời luyện được một số lượng lớn nguyên anh đan. Đương nhiên hắn sở dĩ chậm chạp không đi Man Hoang Thần Miếu, nguyên nhân quan trọng nhất chính là muốn tìm hiểu về bản vũ đại lực thần thông. Đây là một môn thần thông thượng cổ kỳ công. Ngày đó cùng Vạn La đánh cuộc thắng lợi, chiếm được Bạch Ngọc Sách, Phương Hàn lập tức ghi lại tất cả nội dung của quyển sách ngọc. Hắn trở về tinh tế tìm hiểu, sau đó mới phát hiện ra pháp quyết của bản vũ đại lục thần thông mênh mông như biển, trong đó chỉ riêng võ học để rèn luyện thân thể đã có hơn ngàn loại, hơn nữa còn ghi lại rất nhiều về huyệt khiếu huyền bí trên thân thể, mà vị trí các khiếu huyệt này nó lại ứng đối với ngôi sao trên trời. Trừ những thứ đó ra còn có cầu nguyện thuật, mộ bái chi thuật, dùng ý niệm để cảm giác thiên địa và bí ẩn của thời không, thu lấy nguyên khí trong đó để tẩy rửa bản thân, kích phát tiềm lực. Thân thể con người vốn đã là một cái bí ẩn, tu luyện làm sao để kéo dài tuổi thọ. Ở trong thế tục và tiên đạo có rất nhiều loại võ học, Phương Hàn cũng biết được không ít. Thế nhưng khi thấy được nền móng pháp môn trong bản võ đại lục thần thông, có hơn ngàn loại phương pháp rèn luyện thân thể, hơn 1.000 loại tu luyện tinh thần và phương pháp cầu nguyện, thực ra là vượt qua bất cứ một môn thần thông nào khác. Chỉ là nền móng tu luyện thân thể tối thiểu cần tới mấy năm, thậm chí 10 năm. Về phần phía sau có hướng dẫn làm sao để vận chuyển pháp lực, mở rộng đại não, làm sao để điều tiết pháp lực, làm sao để gia cường bản thân cùng với thiên địa thế giới, liên lạc với chư thiên vạn giới, làm sao để ngưng kết thánh linh, rất nhiều loại, mênh mông như biển. Các loại phương pháp rèn luyện này cũng đã tầng tầng lớp lớp rồi, và thực khiến cho kiến thức của Phương Hàn như được mở ra một thế giới tu luyện kỳ diệu, bước chân vào một thế giới mới. Nguyên lai, tu luyện còn có thể làm như vậy. Tỷ như khi tu luyện nhờ vào tín ngưỡng của vạn dân mà mở rộng đại não, ngưng kết thánh thai, mở ra một não hải khác ở trong đầu, nhờ vào sát phạt chi khí trên chiến trường, sinh tử tinh khí mãnh liệt kích thích huyệt khiếu nào đó, rồi chứa đựng vào trong đó. Các loại pháp môn tu luyện này có thể cho người ta thấy được những điều huyền diệu chưa hề thấy, nghe được những điều chưa từng nghe, tổng hợp lại kết cấu thành vô thượng thần thông muôn thuở. Phương Hàn mặc dù không tu luyện những thứ này, thế nhưng nhất nhất đều nhìn ra và thấu hiểu. Có trách là Hoa Thiên Đồ kế thừa của bản vũ tiên tôn lại lợi hại như vậy. Nếu nhắn bước chân vào trường sinh bí cảnh, tu luyện không có gì trắc trở, thì chỉ sợ sẽ càng lợi hại hơn nữa. Phương Hàn ghi nhớ tất cả những phương pháp tu luyện trong bản vũ đại lực thần thông, sau đó đem ngọc sách lưu lại trên luân hồi phong để cho bọn người Già Lam cùng tìm hiểu. Vào lúc giữa tháng, Phương Thành Tuyết quay về Tử Điện Phong tiếp tục bế quan, tựa hồ muốn đột phá cảnh giới kim đan. Những thứ này nàng cũng không quản Phương Hàn. Trong thời tiết gió thu hưu quạnh, lá đỏ trải rộng khắp nơi, hắn ly khai luân hồi phong, trực tiếp hướng tới Đại Huyền Đế Quốc, là đế quốc cường đại nhất trong thiên hạ này. Hắn cũng là một bước đường hành tẩu để tìm kiếm sự thăng tiến mạnh mẽ hơn trong con đường tu luyện của mình. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Mong mọi người chịu khó bỏ chút thời gian để sub, like và share kênh. Bye bye.